Đô thị tu chân y thánh. 442. Chương 442, Hắc Long bóp mạc tư nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, tạ cũng không cần cảm tạ. Bất quá, chúng ta còn có đi không ăn. Trần Phi đưa tay sờ sờ trên mặt còn có chút ướt át vết tích. Vừa mới chuẩn bị hỏi, lại đột nhiên cảm giác được bên trong bọc chấn động. Sau đó một trận tin nhắn ngắn tiến vào thanh âm vang lên. Làm hắn giật mình, hắn theo tiện tay lấy điện thoại di động ra. Ánh mắt chạm đến trên màn ảnh lúc, lại đột nhiên vẻ mặt giật mình cùng kinh ngạc kinh hô thốt ra. Sư phụ, hiển nhiên cái này tin nhắn ngắn không là người khác gửi tới. Đúng là hắn thất tung đã lâu sư phụ, Minh Đạo Xuyên. Sau đó chỉ thấy hắn cấp tốc mở tin nhắn ngắn nhìn một chút. Ngay sau đó trực tiếp bấm sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên số điện thoại di động. Này, chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối, từ đó vang lên Trần Phi thanh âm quen thuộc. Nghe được thanh âm kia, Trần Phi nhất thời có chút kích động mở miệng nói. Này, sư phụ, thật là ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi đều đã làm gì? Vì sao ta vẫn muốn liên hệ ngươi? Đều liên lạc không được. Nếu không trước cùng hắn sư thúc Diêm La liên lạc thời gian. Đối phương đã nói cho hắn biết sư phụ không có chuyện gì. Nhượng hắn đừng lo lắng. Hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã thiên nam địa bắc tìm người. Chưa còn có cái gì tâm tư đi cái gì y ta. Ly, à, nhưng dù vậy. Trong lòng của hắn còn là rất nghi ngờ. Lão đầu tử này trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã làm gì? Mạc danh kỳ diệu tiêu thất lâu như vậy. Từ hắn từ nhỏ đến lớn. Cái này đều hình như vẫn là lần đầu tiên đi. Không có gì. Khụ khụ. Ngươi bây giờ ở địa phương nào? Y ta. Ly. A. Còn là quốc nội. Minh Đạo Xuyên cũng không trả lời Trần Phi vấn đề. Mà là hơi ho khan một tiếng. Nói. Sư phụ. Ngươi bị thương. Chuyện gì xảy ra? Mà đang nghe microphone nội truyền tới tiếng ho khan. Trần Phi sắc mặt nhất thời biến đổi. Thần sắc tình không điều khiển tự động âm trầm. Dò hỏi. Phải biết rằng y thuật của hắn thế nhưng không có người có thể chất vấn. Chỉ là nghe thế khác thường tiếng ho khan. Cũng đủ để đoán được rất nhiều chuyện. Người cư nhiên có thể nghe được. Mà đang nghe Trần Phi nói. Bên đầu điện thoại kia nói Minh Đạo Xuyên trầm mặc nửa ngày. Rốt cục vẫn phải giọng nói có chút chần chờ thậm chí cổ quái mở miệng nói rằng. Ta rất xác định tiểu tử ngươi khi còn bé tuyệt đối không có tốt như vậy y thuật. Cũng không thời gian đi học. Xem ra ngươi đi ra ngoài mấy năm này. Biến hóa rất lớn a, được rồi. Ta có việc bận tìm ngươi. Ngươi nếu vẫn còn y ta. Ly, a nói. Tự lập tức cút trở lại cho ta. Cứ như vậy, ta cúp trước. Đô đô, tiếng nói vừa dứt. Minh Đạo Xuyên Minh Bá bên kia liền trực tiếp cúp điện thoại. Từ microphone nội truyền đến đô đô thanh. Đáng chết, lão đầu tử này. Gặp sư phụ mình như vậy dứt khoát treo điện thoại mình. Trần Phi nhịn không được gây sự chú ý lôi kéo mặt oán trách một tiếng. Sau đó lại thu thập xong tâm tình. Ánh mắt chuyển hướng Cố Phi xong nói. Đi thôi, chúng ta đi ăn một chút gì. Ngày mai sáng sớm ta hẳn là sẽ phải rời khỏi. Sư phụ ta tìm ta. Chấm, ừ, tốt lắm. Ta biết vùng Duyên Hải bên này có một nhà đặc biệt ăn ngon đặc sắc nhà hàng. 12 giờ khuya trước đều biết mở. Chúng ta bây giờ đi qua đi. Nghe vậy Cố Phi xong lập tức gật đầu nói. Sau đó, liền là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cùng Cố Phi xong hai người. Đơn độc thời gian, quảng cáo, ngày kế lúc hừng sáng sáng sớm. Trần Phi liền ngồi trên từ vùng Duyên Hải sân bay cất cánh XXX chuyến bay. Ly khai vùng Duyên Hải. Phản hồi Bắc Sơn, ước 11 giờ trưa tả hữu. Từ Bắc Sơn thị lái hướng Thành Dương huyện trên xa lộ cao tốc. Một chiếc vô luận là tạo hình hay là mã lực đều thập phần bá khí. Đáng chú ý chạy băng băng GL400 chính gào thét bay nhanh theo. Ở trên xe, Trần Phi ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Một bên thảnh thơi để xuống vang lên tươi mát dễ nghe cổ điển nhạc khúc. Một bên đem lam nhà ống nghe điện thoại đọng ở bản thân trên lỗ tai mặt. Gọi thông người kia điện thoại. Có thể theo sát mà hắn lại đột nhiên cau mày. Có chút buồn bực nói lẩm bẩm. Lại tắt máy. Tiểu tử này mấy ngày này đến tột cùng đã làm gì? Nguyên lai Trần Phi sở đẩy gọi điện thoại không phải là cho người khác. Chính là cho hắn hảo huynh đệ kẻ dối trá. Hoa Chí Nam. Bởi vì hắn không phải từ Italia lấy được một khối S cấp dị năng bảo tinh. Cái này vừa vặn có thể dùng đến thỏa mãn hắn huynh đệ nguyện vọng. Đương nhiên coi như là hoàn thành lúc đầu hắn chính mồm hứa nam nhân hứa hẹn. Có thể vấn đề bây giờ là, tiểu tử kia không biết chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên điện thoại vẫn luôn không gọi được. Bị vây tắt máy trạng thái. Cái này chân thực nhượng hắn có chút buồn bực. Cũng không biết tên kia mấy ngày nay đến tột cùng đã làm gì. Quên đi, chờ vô ích trực tiếp đi Bắc Sơn tìm hắn đi. Bất quá Trần Phi cũng không quá đem cái này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng. Như vậy nỉ non một tiếng sau, chỉ thấy hắn lại bấm người kia điện thoại. Mà lần này hắn sở đẩy gọi điện thoại, là gọi cho Italia Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Lão Brett, bởi vì hắn có chút việc muốn hỏi một chút. Nga. Tôn kính Trần, rất vinh hạnh nhận được điện thoại của ngươi. Một lát sau, điện thoại kết nối, nhất thời từ microphone nội truyền đến lão Brett cực kỳ thân sĩ bắt chuyện thanh. Nghe vậy Trần Phi nhịn không được khóe miệng hơi cong lại. Theo sát mà hắn vừa cười vừa nói. Ta cũng là, tôn kính lão Brett, ngươi mấy ngày nay quá có khỏe không? Ta hiện tại đã ly khai ship. Trở lại tổ quốc của ta. Nga, phải. Vậy xem ra ta lúc nào nên đi chỗ đó phiến thần bí mà lại từ xưa thổ địa bái phỏng một chút. Còn nhớ rõ lần trước ta bước trên phiến thổ địa. Đều vẫn là ở hơn 40 năm trước. Khi đó ta vừa trở thành một danh huyết tộc công tước. Nghe vậy lão Brett vừa cười vừa nói. Thậm chí có một ít nhớ lại lên. Đối với bọn hắn huyết tộc mà nói. Thời gian thực sự là quá nhanh. Cứ như vậy chớp mắt một cái. Cũng đã hơn 40 năm trôi qua nghĩ như vậy. Hắn lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Tôn kính Trần, người liên hệ ta là có chuyện gì đi? Nhận thức lâu như vậy. Hắn đương nhiên coi như là hiểu rõ một ít Trần Phi. Bản tính, ta có chút chuyện này muốn hỏi thăm ngươi một chút. Ngươi biết yêu thi đức gia tộc đi. Nghe vậy Trần Phi gật đầu. Giọng nói hơi nghiêm túc nói. Yêu thi đức gia tộc. Có thể đang nghe Trần Phi nói. Bên đầu điện thoại kia lão Brett lại bỗng nhiên ngẩn người. Sau đó vô ý thức sắc mặt cùng giọng nói đều trở nên trịnh trọng. Nghiêm túc rất nhiều. Chậm rãi nói. Tôn kính Trần. Ngươi không phải là sẽ là lại cùng bọn họ sản sinh mâu thuẫn gì đi. Cái kia gia tộc có thể không phải dễ trêu. Khách quan mà nói, nếu so với màu đỏ tươi răng cường đại rất nhiều, là cái này Âu Châu trên đại lục đứng đầu nhất hắc ám vương giả một trong. Nếu so với màu đỏ tươi răng cường đại rất nhiều, mặc dù đang trước Trần Phi đều sớm đã thành làm xong chuẩn bị tâm lý. Biết yêu thi đức gia tộc này rất mạnh đại. Chính là Âu Châu hắc ám 11 ghế trong thượng lưu vòng. Mafia đại gia tộc, có thể vào lúc này. Xem hắn chính tay nghe được từ lão Brett trong miệng nghe thế lần nói. Loại sự tình này thực, cũng vẫn là không nhịn được con ngươi hơi híp một cái. Tình không điều khiển tự động dù gì nói. Quả nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ bản thân đã từng tại nơi tư đồ duy áp trong miệng nghe được. Yêu thi đức gia tộc này đã từng đều thiếu chút nữa. Quân lâm thiên hạ, Nếu không phải là bởi vì quá tham lam, dã tâm quá lớn, đến nỗi sau lại tao thụ Hoạt Thiết Lô, gia tộc này sợ rằng đến bây giờ sợ rằng sẽ càng mạnh. Có thể dù vậy, cần gia tộc hiện nay trình tự, địa vị, nội tình, thực lực cũng còn là không thể nghi ngờ. Tối thiểu từ lão Brett hiện tại trong miệng lời nói này là có thể rõ ràng một, hai, nghĩ đến đây. Hắn lắc đầu, hướng về bên đầu điện thoại kia vừa cười vừa nói. Lão Brett, người yên tâm, ta cũng không có cùng cái kia gia tộc sản sinh mâu thuẫn gì. Ta chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một chút. Nhà bọn họ trong người kia. Nghe vậy lão Brett hơi ngẩn người. Nghi ngờ nói. Ai? Hắc Long, Bóp Mạc Tư Nhân, Trần Phi thay đổi nói. Cái gì? Hắc Long, Bóp Mạc Tư Nhân, quảng cáo. Có thể nghe ngôn lão Brett lại lần nữa đổi sắc mặt. Giọng nói thương xúc nói. Trần, ngươi hỏi thăm hắn làm gì? Rất hiển nhiên cái danh hiệu này cùng tên làm hắn cảm thấy giật mình. Lẽ nào người này cũng thật không tốt chọc, mà ở nhìn thấy lão Brett phản ứng cư nhiên lớn như vậy. Trần Phi không khỏi hơi ngây ra một lúc, sau đó tiếp tục lái miệng nói. Không sai, chính là, Hắc Long, Bóp Mạc Tư Nhân, ta nghe nói hắn là yêu thi đức gia tộc nguyên lão. Vì vậy lão Brett, ngươi nên biết hắn đi. Có thể cho ta nói tường tận nói sao? Ta đương nhiên biết hắn. Bất quá, được rồi, ta trước nói với ngươi nói hắn. Hắc Long, Bóp Mạc Tư Nhân, hắn là yêu thi đức gia tộc phía sau màn nguyên lão một trong. Đồng thời hắn còn là một vị vĩ đại đại công tước. Lão Brett bắt đầu nói. Bất quá nghe đến đó thời gian, Trần Phi lại nghe nói giật mình đại công tước. Đó không phải là, mà tựu ở trong lòng hắn ngẩn ra lúc. Lão Brett bên kia cũng đã tiếp tục lái miệng nói. Nga, tôn kính Trần, ngươi nên biết chúng ta huyết tộc nội bộ đẳng cấp phân chia đi. Đại công tước, tương đương với các ngươi hoa hạ cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa cái này, Hắc Long, Bóp Mạc Tư Nhân, còn chưa phải là một vị phổ thông thông đại công tước. Bởi vì hắn trong cơ thể chảy xuôi Hắc Long máu. Hắc Long máu, nghe thế dù là Trần Phi cũng không nhịn được con ngươi mạnh co rụt lại. Kinh hô thành tiếng, lão Brett, ngươi không biết là đang nói đùa chứ? Hắc Long, ngươi là nói phương Tây huyền huyễn điện ảnh trong thần bí kia sinh vật. Trên địa cầu này làm sao có thể tồn tại cái loại này sinh vật? Hiển nhiên đây là hắn theo bản năng phản ứng. Nếu không, ngay cả tu chân giới cái loại địa phương đó đều là thật sự tồn tại. Chính là, phương Tây thế giới cái gọi Hắc Long, lại có cái gì không có khả năng tồn tại? Hiện ở trên địa cầu quả thực đã không có. Bất quá ở trước đây, đã có một đoạn thời kỳ cái loại này sinh vật là thật tồn tại trôi qua. Thế mà nghe vậy lão Brett lại giọng nói phiêu hốt nói. Sau đó lại thấy hắn trở về chính đề. Cái này Bóp Mạc Tư Nhân vận khí tốt. Hắn ở trở thành công tước trước tìm được rồi một chi thời đại kia để lại Hắc Long máu. Hơn nữa hắn còn to gan lớn mật mưu toan đem hấp thu đến trong cơ thể mình. Đáng sợ nhất vâng, đến cuối cùng hắn lại còn thực sự thành công. Nga, tôn kính Trần, người mới có thể tưởng tượng Hắc Long máu có cỡ nào lực lượng kinh khủng. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, trong giọng nói lại nhịn không được lộ ra như vậy mấy phần ước ao. Vì vậy coi như là hắn hiện tại đã trở thành một vị vĩ đại đại công tước. Trong cơ thể hắn đáng sợ kia Hắc Long máu lực, cũng như trước còn là đủ để chống đỡ hắn. Thực lực vượt qua xa cùng cấp bậc cái khác đại công tước. Trần, ngươi hẳn là rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Bởi vì đây là một chuyện rất đáng sợ. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua.